Kiếm tốt quá hà. Chương 764, hoàn khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ đầu chạy vội ba người. Trong đó một cái hướng nơi này lớn tiếng hô hoán. Chuyện gấp tòng quyền, còn mời các vị không muốn hiểu lầm. Cũng không phải là chúng ta cố ý dẫn cầm quần ra hại. Thực tế là điêu quần cuồng bảo. Nhìn nhân loại là địch. Lâu Tiểu Ất giữ im lặng. Chính hai nữ ở nơi đó giao lưu phán đoán. Kim nhãn một điêu mặc dù nhìn xem mãnh ác. Nhưng ở biển mây trùng quần bên trong lại không phải rất bạo ngược. Bọn hắn, kỳ thật có bị nhân loại thuần hóa tiền lệ. Hạ băng cơ không hề bị lay động. Nói khẽ, một đầu tiểu một điêu. Tại trên chợ đen có thể bán ra giá tiền rất lớn. Nếu như là đầu thông linh, cái kia càng là giá trên trời. Doãn Nhã cười khẽ, hai nữ nhân, gần như trong nháy mắt tựu đối tình hình có bản chất phán đoán. Các nàng chính là lười. Đặc biệt là tại có khổ lực lúc, thật cần chính các nàng ra mặt. Kỳ thật liền là hai cái quỷ tinh lão yêu bà. Ai ra, thật nhiều chim lớn. Băng tỷ, phải làm sao mới ổn đây? Doãn Nhã hoảng rồi động tác. Luống cuống tay chân từ trong nạp giới lấy ra linh khí. Đem chính mình nghiêm nghiêm thật thật chụp vào. Hạ băng cơ biểu hiện liền muốn mạnh hơn rất nhiều. Tay trắng tụ thế, bắt đầu chuẩn bị công kích thuật pháp. Lâu Tiểu Ất nhưng không nói tiếng nào. Như là người chết nhìn xem hai người bọn họ biểu diễn. Cũng không biết sau cùng ai sẽ rơi trong hố. Đối phương ba tên tu sĩ rất nhanh tiếp cận. Một người cầm đầu cũng lập tức lưu ý đến cái này kỳ quái tổ hợp. Kỳ quái phi hành linh khí. Nhưng những này đều không ngăn cản được hắn đối hai tên nữ tu kinh động như gặp thiên nhân. Tại hắn vị trí tiểu lục, hắn cũng coi là chặt chẽ vững vàng tu nhị đại. Khá là địa vị, một đời mấy trăm năm bên trong cũng gặp qua tuyệt sắc vô số. Nhưng có được hôm nay trời hai cái này, cũng thật là lần đầu nhìn thấy. Mỗi người đều có nhược điểm của mình. Đối với hắn mà nói chính là quả nhân có tật. Nhìn xem hai cái mỹ nhân một cái vội vàng hấp tấp chống lên phòng ngự. Một cái khác tác tụ lên công kích trò mèo. Không khỏi gan vừa dâng lên anh hùng khí. Hào hùng oanh liệt không chỗ sở. Hai vị đạo hữu đừng kinh. Chúng ta vô ý đụng chạm hành giá. Chuyện nhà mình tự mình giải quyết. Nếu như chúng ta không giải quyết được. Hai vị tự đi là được. Không cần nhớ mong. Ta Hồng Khâu Sơ Thăng tự có đảm đương, đem thân hình một chú, quát, kết trận đối địch, tại trong tu chân giới. Nhân loại cùng yêu tu thực lực sai biệt là chân thật tồn tại. Không có đạo lý yêu thú loại này không có thể hề. Thuần túy dựa vào huyết mạch thức tỉnh tu hành phương thức còn có thể thắng qua nhân loại mấy chục mấy trăm vạn năm lưu truyền xuống đã tốt muốn. Tốt hơn truyền thừa. Tri thức cùng đề cao là muốn dựa vào tích lũy. Mỗi một thời đại người đều là đứng tại người đời trước trên bờ vai nỗ lực hướng lên. Nhưng không giống yêu thú dạng này mấy chục vạn năm dậm chân tại chỗ. Đối sơ thăng tới nói. Bọn hắn sở dĩ bất hòa đám này làm thịt lông xúc sinh ngạnh kháng. Không phải không làm được. Mà là hoàn toàn không cần thiết phí loại này tử lực khí. Giết địch 1000. Tự tổn 800 sự tình. Người làm ăn là không chịu làm. Lại thêm cảm giác đến phụ cận có tu sĩ trải qua. Làm sao không mượn một phần lực đâu. Cho đến phát hiện là hai người trong lúc cực phẩm. Sơ thăng biết nếu như mình không thể biểu hiện ra chút gì mà nói. Đừng nói âu yếm. Sợ liền nói câu nói tư cách cũng không. Dạng này cực phẩm lại có kim đan cảnh giới. Tại trong tu chân giới chỗ nào tìm đi, bỏ qua liền không thể lại. Cho nên, nhất định phải biểu hiện ra anh hùng đại khí phong độ một mặt. Hắn là có năng lực này, không gần như chỉ ở tại bản thân thực lực, cũng ở chỗ hai gã khác kim đan đều là nhà mình hiệu buôn khách khanh. Chịu hắn tiết chế, nghe hắn hiệu lệnh, cũng liền có biểu hiện khí tiết tư cách. Hắn thấy Bất quá 7 con kim đan cấp bậc một điêu. Bọn hắn 3 cái đối phó đại bộ phận. Mỹ nhân đám 3 người đối phó 2 đầu đều là không có vấn đề a. 6 tên nhân loại kim đan ứng đối 7 con một điêu. Khó khăn sao? Hiểu buôn công tử muốn xính anh hùng. Hai vị khách khanh cũng chỉ đành liều mình tương bồi. Giống bọn hắn loại này dựa vào hiểu buôn cung cấp tu hành tài nguyên tu sĩ. Tại tự chủ tính bên trên còn chưa kịp môn phái đệ tử. Nghe người ta hò hét, liền phải dùng chủ nhà làm chuẩn. Dù là yêu cầu rất não tàn. Trong đó một vị một lần cuối cùng nhắc nhở. Công tử muốn chú ý cái kia toàn thân xích kim. Ta hoài nghi nó đã sinh ra biến dị. 3 tên hồng khâu hiểu buôn tu sĩ tổ trận ứng điêu. Cũng chậm chậm lui lại. Sơ thăng nhìn rất rõ ràng. Phía sau 3 người kia cũng sẽ không thật đào tẩu. Đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu. Khôn tu nhóm chạy trốn. Vậy bọn hắn cũng chạy trốn. Khôn tu nhóm không chạy. Liền là 6 đôi 7 cách cục. Không có gì phải sợ. Điêu quần không màng sống chết hướng lên phốc. Đặc biệt là cái kia 20 đầu linh cầm. Thân hình linh hoạt, chuyển hướng như ý. Dày nặng lông vũ hồn không dùng sức. Tại biển mây hoàn cảnh như vậy ra đời mệnh lực cực kỳ cường đại. Lần đầu tiên tiếp chiến, hồng khâu tổ 3 người mặc dù chưa lộ bại tướng, nhưng vẫn cảm giác áp lực trầm trọng. Mấu chốt là, phía sau cái kia 3 tên tu sĩ biểu hiện thực tế là nhượng người không chịu nổi. Trong đó một tên nữ tử liền biết thả phòng ngự, vụng về linh khí một cái không thành tựu 2 cái. Tại 2 cái kim đan cấp bậc một điêu mang theo vài đầu trúc cơ tầng thứ một điêu dưới sự công kích luống cuống tay chân. Hiển nhiên kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ cằn cỗi. Dạng này nữ tử làm sao sẽ tới biển mây bên trong ngao du. Thực tế là nhượng người không nghĩ ra. Một cô gái khác tựu càng hỏng bét. Bởi vì công kích của nàng vậy mà là hỏa hệ thuật pháp. Tại biển mây hoàn cảnh như vậy bên dưới. Hỏa hệ thuật pháp tựu rất không hợp thời. Càng chết là, kim nhãn một điêu cái này giống loài là cái gặp hỏa tựu nổ tính khí. Vốn còn là có chỗ tiết chế công kích. Tại nữ tử này thi triển 2 lần phạm vi loại hỏa hệ thuật pháp về sau. Đều nhao nhao biến bắt đầu cuồng bạo. Bắt đầu bất chấp tính mệnh bổ nhào xuống. Miệng mổ bắt xé, vũ tiễn tung tóe, cho tới trung gian cái kia gồng gánh tử. Tựu càng là cái phế vật, chỉ biết là chọc lấy 2 nữ, tại tầng mây bên trong chẳng có mục đích đả truyền. Linh khí cho dù tốt, luận linh hoạt cùng tốc độ cũng thế nào so sánh được dùng biển mây mà sống kim nhãn một điêu. Cũng chỉ có thể bị truy đâm quàng đâm xiên, mệt mỏi, sơ thăng không thể không khống chế 3 người pháp trận hướng bọn hắn dựa vào. Đến lúc này. Hắn vẫn cho là mình biểu hiện có thể vì hắn được đến chút gì. Muốn được đến, tất có nỗ lực, 2 cái tiên nữ nếu như một thân thực lực tự vệ không việc gì. Lại sao có thể hiện ra bản lãnh của hắn? Hoàn toàn không có phối hợp, ngược lại là lẫn nhau chí khuỷu tay. Nhỏ nhỏ pháp trận đang di động bên trong bởi vì sơ thăng nóng lòng anh hùng cứu mỹ nhân tựu xuất hiện một chút lỗ thủng. Cơ hội trong nháy mắt tức thất, lại bị đầu kia một mực tại trên bầu trời xoay quanh chỉ huy xích kim đại điêu bắt lấy. Lỗ thủng vừa hiện, 2 đầu kim điêu phối hợp xuống phốc, hấp dẫn 3 người lực chú ý, nó tắc núp ở điêu quần sau đột nhiên ra chảo. Chỉ xé một cái, một tên thương hội kim đan khách khanh đã bị bắt lấy thân thể không thể động đậy. Trong điện quang hỏa thạch, điêu môi một mổ. Đỉnh đầu phá cái lỗ lớn, kia là lại cũng không thể sống. Tức thất một người, pháp trận lại không, trong nháy mắt vài đầu kim điêu nhào nhanh mà xuống. Đem 2 người cách tại 2 chỗ, sơ sinh có đỉnh cấp linh khí bàng thân. Mặc dù ứng đối cực kỳ nguy hiểm, tốt xấu còn tính là xông phá điêu quần bao vây. Nhưng hắn sau cùng một cái thủ hạ tại xích kim điêu dẫn dắt bên dưới. Lại bị giữa trời xé thành mảnh nhỏ. Hình dáng chi thảm. Tựu liền kẻ đầu têu 2 nữ nhân. cũng có chút không đành lòng nhìn thẳng. Cách chương.